Đây mới thật sự là mất cả chì lẫn chài, cho dù là dùng thực lực của hắn hôm nay, ngưng tụ ra một cỗ phân thân cũng rất không dễ dàng, huống chi, bây giờ thê tử của hắn lại không biết hắn. Mà hết thảy những chuyện này, đều là do Trần Phong ban tặng. Cái tên tiểu gia hỏa đáng chết kia, Trần Phong, ánh mắt của Lữ Hồn lấp lóe. Thực lực của Trần Phong rất yếu, yếu đến mức hắn tùy tiện dùng một ngón tay cũng đều có thể giết chết hắn. Thế nhưng ở bên cạnh Trần Phong luôn có người bảo hộ, cho nên muốn giết Trần Phong, nhất định phải phái ra sát thủ mạnh hơn, thế nhưng đây là chuyện gần như không có khả năng, còn có người có thể so với phân thân của hắn mạnh hơn. Như vậy, chỉ có thể dùng số lượng. Phương diện này hắn cũng không am hiểu, nhưng lại có một người am hiểu. Xoạt, trong mắt của Lữ Hồn lóe lên ánh sáng màu xanh lục, ánh hào quang lấp lánh xỏ xuyên qua hư không. Hồn, ngươi có chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Muốn giết một người, Lữ Hồn bình tĩnh nói. Ai? Đối phương hỏi. Trần Phong, Lữ Hồn lạnh nhạt nói, phía đối diện bỗng nhiên lâm vào yên lặng. Làm sao? Lữ Hồn cười lạnh, sư đệ tốt của ta, tổ chức thần bí của ngươi lớn như vậy, thế mà ngay cả một tên Trần Phong cũng không giết được. Đối diện hắn, chính là sư đệ của hắn, cũng là thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Không dễ giết, thủ lĩnh của tổ chức thần bí thành thật trả lời, ở chỗ mi tâm của hắn, đồng dạng cũng có một viên kỳ thạch lấp lánh tỏa ra uy nghiêm nhàn nhạt lập lòe ánh sáng màu đen làm cho người ta sợ hãi. Trần Phong lúc này có một chút kỳ dị, ta đã phái thủ hạ điều tra một quãng thời gian, nhưng nếu muốn giết hắn, chính là khó càng thêm khó, hắn. Góc truyện audio.com, dường như có được sức cảnh giác siêu cao, bao nhiêu lần sát thủ vừa tới gần, hắn đã rời đi, cho tới bây giờ, đừng nói là ám sát, ngay cả muốn tới gần cũng khó khăn. Cách chương.